Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Cái này trong sân bóng rổ. Seiren thính phòng bên trên. Ngồi ở hàng trước Midorima Shintaro hai mắt hơi ngưng lại. Duỗi ra hơi di chuyển chính mình mang theo cái kia phó con mắt. Trong ánh mắt tràn ngập chấn động, Hayashi Amasu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lại sử dụng này một chiêu, nhìn sân bóng rổ bên trong vẫn nơi ở. Không trung đạo kia gầy yếu bóng người. Midorima Shintaro trầm mặc, trong hai mắt lộ ra một tia lo lắng tuy rằng. Lúc này Midorima Shintaro trên mặt của hắn không có lộ ra vẻ mặt gì. Thế nhưng trong lòng của hắn đã chấn kinh vạn phần. Này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Seiren Hayashi Amasu sử dụng này một chiêu khủng bố. Cầu kỹ, tựa như tia chớp tốc độ, cùng với cái kia hầu như không cách nào chống đối sức mạnh. Nếu như buổi trưa hắn sử dụng này một cái cầu kỹ, như vậy ta nên làm sao đi chống đối? Tuy rằng Midorima Shintaro trong lòng hắn rõ ràng, như vậy một cái cầu kỹ tuyệt đối là sẽ có cái gì hạn chế. Thế nhưng hắn lúc này trong lòng vẫn lo lắng, vẫn ở suy nghĩ, nếu như buổi trưa Hayashi Amasu ở sân bóng rổ thượng sứ dùng này một cái cầu kỹ, như vậy hắn nên làm sao đi chống đỡ sân bóng rổ lên. Mặc kệ là bất luận cái nào tiến vào cầu cũng không có thể coi thường. Chớ đừng nói chi là kinh khủng như vậy có thể phấn chấn lòng người tiến vào cầu trên thính phòng. Tuhu cao trung một đám người chỗ ngồi. Một vị nam tử mặt tươi cười hai mắt hơi híp nam tử chính thật lòng nhìn sân bóng rổ bên trong bất. Kỳ cử động bỗng nhiên. Trong ánh mắt của hắn né qua một đạo tinh quang. Nhẹ nhàng thu dọn một hồi trên người mình ăn mặc quần áo. Sau đó nụ cười trên mặt càng sâu, Seiren Hayashi Amasu. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn ẩn giấu đi như vậy lá bài tẩy. Hay là thực lực của ngươi bây giờ đã có thể ở sân bóng rổ lên cùng Ayamai chính thức giao thủ. Tuhu bóng rổ bộ đội trưởng Soichi Imayoshi kỳ thực lúc trước cũng đã từ Momoi Sasuke khẩu bên trong hiểu được đến. Ayamai Daiki cùng Hayashi Amasu ngày đó thi đấu tường tình nếu như nói trước đây Hayashi Amasu ở sân bóng rổ lên vẫn không có thể lực cùng Ayamai Daiki cứng đối cứng. Như vậy hiện tại đã kinh trở nên hơi không giống nhau lắm. Hiện tại Hayashi Amasu trải qua quãng thời gian này tôi luyện sau khi thực lực có thể nói là tăng mạnh. Coi như thật sự ở trên sân thi đấu cùng Ayamai Daiki cứng đối cứng đều không có vấn đề gì sân bóng. Rổ lên, Seihu nửa sân nơi sâu xa bên trong. Lúc này Tsutomu Iwamura vẫn trên không trung. Chính hướng xuống đất chậm rãi tăm tích bên trong vào lúc này. Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura chậm rãi nghiêng đầu. Hướng về phía sau nhìn sang. Bởi vì vừa mới vào. Phía sau phát sinh nổ vang. Đồng thời hắn mơ hồ đoán được là bóng rổ phát ra bóng người quay đầu sau. Tsutomu Iwamura con người bỗng nhiên co rụt lại. Phía sau lưng ở bất chi bất giác ở trong đã bốc lên từng tia đổ mồ hôi. Một luồng hoảng sợ cũng đột nhiên quay chung quanh trong đầu của hắn loanh quanh có điều. Tsutomu Iwamura trong lòng hắn càng nhiều một phần tâm tình vẫn là vui mừng. Hắn vui mừng trước hai tay của chính mình không có làm được ngăn cản hành vi. Nếu không có lẽ sẽ phát sinh một ít để hắn cảm giác được hối hận sự tình lúc này. Hayashi Amasu cùng Tsutomu Iwamura vẫn nơi ở không trung, chậm rãi hướng xuống đất tam tích. Thế nhưng bóng rổ nhưng vào lúc này, đã rơi vào rồi Seihu giỏ bóng rổ bên trong. Đồng thời Seihu bóng rổ lúc này còn đang kịch liệt không ngừng lung lay. Đồng thời mặt trên còn có một đạo rõ ràng cầu dấu vết tích tình cảnh này. Để sân bóng rổ lên tất cả mọi người hiểu rõ đến này một cầu uy lực. Này một cầu cái kia tốc độ khủng khiếp, để Seihu mọi người trong lòng đều lúc ẩn lúc hiện bay lên một trận tuyệt vọng này một cầu tốc độ. Ở người còn chưa xuống địa thời điểm nhưng đã tới chỗ cần đến. Đã thành công tiến vào Seihu giỏ bóng rổ bên trong nếu như nói ở vừa thời điểm Seihu những người kia trong lòng còn có một tia muốn phải thắng tâm tư. Như vậy hiện ở tại bọn hắn đã đem ý nghĩ như thế hoàn toàn xua tan rơi mất. Như vậy tư tưởng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong đầu của bọn họ, bởi vì Seiren có một cái quái vật, mà quái vật kia tên liền gọi làm Hayashi Amasu. Tuy rằng Hayashi Amasu thân thể gầy yếu, thân cao cũng sau khi chừng 1 thước 8, trên người cũng thường xuyên tản ra một luồng lười nhác khí tức. Thế nhưng lúc này lại không có bất kỳ người nào có can đảm coi thường hắn. Thậm chí đã đem cho rằng là vượt qua thế hệ kỳ tích người chậm rãi. Ở Seihu nửa sân bên trong, không trung hai người chậm rãi rơi xuống đất sau khi hạ xuống. Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura hắn cúi đầu xuống. Lại một lần rơi vào trầm tư ở trong. Seiren, Hayashi Amasu, còn có cái kia khủng bố một cầu. Lẽ nào cuộc tranh tài này chúng ta Seihu thật sự đã là không có bất kỳ thắng lợi hy vọng sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Tsutomu Iwamura yên lặng đem đầu giơ lên. Liếc mắt nhìn Seiren nửa sân bên trong Hayashi Amasu, cùng với liếc mắt nhìn bên cạnh mình Seihu những người khác. Trong lòng cái kia phân tuyệt vọng cùng với thất lạc càng tăng lên lúc này. Seihu bởi Hayashi Amasu cái kia khủng bố một cầu, vẫn còn khiếp sợ không gì sánh nổi trạng thái. Đồng thời từng cái trong ánh mắt tựa hồ cũng đã mất đi đấu trí. Liền ngay cả thần thái vào đúng lúc này đều lờ mờ mấy phần, xem thấy mình bóng rổ bộ thành viên như vậy một cái vẻ mặt, làm Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura trong lòng cực kỳ rõ ràng. Hắn biết mình những này đội hữu đã đối với thắng lợi cũng lại sinh không nổi bất kỳ kỳ vọng. Trong lòng bọn họ hay là cùng Tsutomu Iwamura như thế, cũng chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Seiren tiến công kết thúc. Sau đó bởi Hayashi Amasu thành công tiến vào 3 điểm cầu. Điểm số cũng lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Seiren cùng Seihu điểm số cũng là như vậy dần dần lôi kéo Seihu nửa sân. Làm đội trưởng Tsutomu Iwamura trong tay nhận được bóng rổ, đồng thời cũng mất cảm giác đem bóng rổ đặt ở trên tay phải chậm rãi đánh ra, hắn lúc này vẫn như cũ là nằm ở tuyệt vọng, không nhìn thấy trước mắt con đường. Đối với cuộc tranh tài này cũng chậm chậm có chút phiền chán. Có điều thi đấu chính là thi đấu. Cho dù trong lòng phiền chán cũng đến tiếp tục nữa. Liền như vậy, Tsutomu Iwamura liền vận bóng rổ, yên lặng đi tới Seiren nửa sân bên trong đồng dạng. Nhìn thẳng nhìn lại, Seihu đội bóng ở bề ngoài tựa hồ cũng tỏa ra một luồng bi thương khí tức. Trong ánh mắt né qua từng tia mất cảm giác. Động tác cũng biến thành càng ngày càng cứng ngắc, mà Seiren nhưng là vừa vặn cùng Seihu ngược lại. Seiren ở sân bóng rổ lên tất cả mọi người đều tinh thần gấp trăm lần. Từng cái trên mặt đều tràn trề theo bản năng nụ cười. Tựa hồ liền di động bên trong tốc độ cũng bất chi bất giác nhanh hơn một chút vào lúc này. Hayashi Amasu cũng theo Seiren những người khác đồng thời chạy chậm đi tới. Triển khai một vòng phòng thủ nghiêm mật đứng Seiren nửa sân ngoại vi. Hayashi Amasu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Seihu nửa sân bên trong tình hình. Phát hiện đối phương tiết tấu đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Lung tung truyền bóng ngươi. Lung tung nhồi bóng. Liền ngay cả nguyên bản chọn dùng loại kia chậm tiết tấu phái cũng không xuất hiện nữa. Ha ha. Bắc Chi vương giả Tokyo mạnh nhất bức tường Seihu cao trung cũng rốt cục rơi vào tuyệt vọng ở trong sao. Nhìn Seihu lúc này tình trạng, Hayashi Amasu không khỏi đối với cuộc tranh tài này có một ít mất đi hứng thú. Cầu vốt 10 đờ cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.